Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, ta so hắn yếu. Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử đầu lĩnh, một đoàn người đạp nước mà đi, rời Bắc Thần Đảo đi xa, thần vẫn nơi nhất định chí bảo vô số, Vong Thiên đám người tràn ngập chờ mong, Dương Mạc cùng Liêu Uy ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Đối, đúng. Liêu Uy tới nói, tựa hồ hiếm có hắn có thể để mắt bảo vật, mà đối với Dương Mạc tới nói, luyện hóa trong tay các loại bảo vật đều là một vấn đề khó khăn. Huống chi bây giờ còn cần hút hết ấp trứng thế giới. Theo lấy trước mọi người đi, phía trước trên mặt biển xuất hiện bảo táp, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Sóng lớn phía dưới, hải thú gào thét, cùng bảo táp hô ứng lẫn nhau. Giống như tai nạn lại tới. Quái, khi nào hội tụ nhiều người như vậy? Kỷ Vương đột nhiên dừng lại bước chân, hồ nghi nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua bảo táp, chỉ gặp mấy trăm dặm bên ngoài trên mặt biển cường giả hội tụ. Trong biển thỉnh thoảng có hải thú nhảy ra mặt biển, tại những người này thú cường giả trước người, một tòa đếm trong đại tiểu đảo nhỏ vị nhưng mà lập. Chẳng lẽ vậy liền là thần vẫn nơi? Liêu Uy ngưng thần nhìn một chút, quay đầu hỏi, không gian được xếp qua, cùng Bỉ Dực Phong tình huống không sai biệt lắm. Dương Mạc nói, Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử đều là ngạc nhiên nhìn Dương Mạc một cái. Bọn họ hai người từng tiếp cận hòn đảo nhỏ kia, cho nên biết chỗ ấy không gian được xếp. Dương Mạc thế mà một cái liền có thể nhìn ra. Thiên Linh Tử thu hồi ánh mắt, thở dài nói, Huyền Cực Đại Lục đang thức tỉnh. Những cái kia được xếp không gian sớm muộn sẽ mở ra. Cũng không biết là tốt hay xấu. Đám người cùng nhau gật đầu. Đã sớm nghe Thiên Cơ Tử đã nói vạn cổ hồi phục nói. Đến lúc đó vô số yêu nghiệt tồn tại hiện thế. Huyền Cực Đại Lục sẽ đi về phía cường thịnh. Chỉ bất quá tại đây phía sau. Đồng dạng sẽ có kiếp nạn phát sinh. Lại có lẽ, Đại Lục hồi phục, chính là vì ứng phó kiếp nạn. Chỗ tốt cuối cùng sẽ thêm qua chỗ xấu. Lão tổ, suy nghĩ nhiều vô ích. Lúc này chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi vào đi. Liêu Uy nói. Thiên Linh Tử gật đầu. Ánh mắt lần nữa rời về phía Dương Mạc. Người có thể hay không mở ra một điều con đường. Dương Mạc lĩnh ngộ không gian chi đạo. Nhượng hắn động thủ. Tự nhiên lại cực kỳ thích hợp. Nếu để cho Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử cưỡng ép mở ra nói. Trồng chất trong không gian hết thảy, nhất định bị cực lớn phá hủy. Dương Mạc gật đầu, chính nghĩ thoáng miệng, đột nhiên trố mắt nhìn, chỉ đảo nhỏ một bên, có người ở mở ra con đường. Đảo nhỏ một bên, một vị nhìn qua bất quá 15 đến 16 thiếu nữ. Hai tay không ngừng kết ấn, ấn quyết hiện ra kỳ lạ không gian ba động, lập tức bị nàng đánh vào đảo nhỏ, mà theo lấy thiếu nữ động tác. Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được, một đầu vô hình con đường đang chậm rãi dọc theo. Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử cùng nhau cau mày. Kỷ Vương nói, thiếu nữ này có chút cổ quái. Ta thế mà nhìn không thấu nàng mệnh luân. Thiên Linh Tử trong mắt lóe lên lướt qua một cái kiêng kỵ. Có người dùng vô thượng thần thông che đậy nàng mệnh luân. Thật là lợi hại thủ đoạn. Xuyên thấu qua mệnh luân, có thể nhìn thấy người khác tuổi tác. Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử dạng này tồn tại, tùy tiện có thể nhìn thấy người khác mệnh luân, có thể lại nhìn không thấu thiếu nữ kia. Liêu Uy thì là trên mặt chế nhạo, đưa tay đáp trên Dương Mạc bả vai. Thiếu nữ kia lĩnh ngộ không gian quy tắc không thể so với người yếu bao nhiêu. Tu Vi cũng đến chân thánh cảnh, có hay không cái gì ý nghĩ. Không đợi Dương Mạc mở miệng, Liêu Uy lại tiếp theo nói. Mặc kệ ngươi có hay không cái gì ý nghĩ, tóm lại ngươi đến lôi kéo nàng, tốt nhất là thu phục nàng. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem Liêu Uy, người biết hắn lai lịch. Liêu Uy gật đầu, nghiêm mặt nói, cái này cùng Thiên Cơ Tử tiền bối tiên đoán có quan. Cụ thể ta không cách nào nhiều lời, nhưng nghe ta không sai, cần phải đưa nàng biến thành của mình. Dương Mạc không biết Liêu Uy mua bán cái gì quan tử. Nhưng thiếu nữ kia nhìn qua 15 đến 16 tuổi. Tu Vi đã đến chân thánh cảnh. Như thế yêu nghiệt, làm sao có thể bị người khác thu phục? Trừ phi nàng số tuổi thật sự không ngừng 15 đến 16. Nhưng mà liền Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử đều không cách nào nhìn ra. Quả thực cổ quái. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc dậm chân mà ra, hướng thiếu nữ lao đi. Đứng lại, vừa tới đảo nhỏ ngoài 10 dặm, mấy chục người nhao nhao rút vũ khí ra, mênh mông thánh uy phát ra mà ra, thẳng bức Dương Mạc. Lỗ Linh tiểu thư làm việc, người rảnh rỗi lượn quanh nói. Đầu lĩnh lão giả bước ra bước chân, ra hiệu đám người thu hồi vũ khí, nhàn nhạt nói, Lỗ Linh sao? Dương Mạc dừng lại bước chân ngưng thần nhìn lại. Giờ phút này cách đến không xa. Dương Mạc đem Lỗ Linh thủ pháp nhất nhất in vào trong đầu. Bất chi bất giác, Dương Mạc thế mà bị Lỗ Linh thủ pháp hấp dẫn. Trong thức hải không gian bí điển tự động mở ra. Từng đạo không gian quy tắc tuôn ra. Quản gia lên tiếng, còn chưa cút. Một vị đại hán gặp Dương Mạc nhìn chằm chằm Lỗ Linh ngẩn người. Tức khắc bạo nộ. Dậm chân liền một quyền hướng Dương Mạc quanh tới. Đột nhiên, Kỷ Vương thân hình hiện lên, giống như đồi núi giống như khí thế. Cả kinh đại hán biến sắc, vội vàng bay ngược, cắt ngang người khác đốn ngộ. Cũng không phải nên có cử động. Kỷ Vương nhàn nhạt tiếng nói mở miệng. Quanh thân vô hình khí thế lệnh đến này mấy chục người kinh hãi không thôi. Đại hán cặp chân run lên, không tự giác quỳ sát xuống. Đại nhân. Tha mạng, lão già cũng gấp bận rộn tiến lên, dẫn đám người thấp thỏm quỳ sát, mời đại nhân thứ tội. Khác nói chuyện, Kỷ Vương khoát tay, không có so đo ý tứ. Đám người vội vàng ngậm miệng, ngoài 10 dặm đang bận mở ra thông đạo thiếu nữ tựa hồ không có phát hiện bên này tình huống. Vẫn tại ra sức kết ấn, trơn bóng cái trán dần dần hiện lên mồ hôi. Phốc, đột ngột. Lỗ Linh trước người không gian sụp đổ, mênh mông không gian chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem Lỗ Linh đẩy lui đếm trong. Lỗ Linh ổn định thân hình, tiếc hận thở dài, còn kém một điểm, nàng đã mở ra ra hơn 10 mét thông đạo. Nếu có thể kiên trì nữa chốc lát, có lẽ liền có thể thành công mở ra chồng chất không gian. Nhưng bây giờ, này hơn 10 mét thông đạo bay nhanh phục hồi như cũ. Hết thảy cố gắng đều uổng phí. Thở dài ở giữa, Lỗ Linh đôi này tinh thần giống như sáng sủa đôi mắt rời tới, mang theo từng tia hồ nghi, tập trung vào Liêu Uy. Liêu Uy mảy may không tị hiềm Lỗ Linh ánh mắt, mỉm cười, xem như là chào hỏi. Lỗ Linh song trong mắt vẻ ngờ vực sâu hơn, do dự mấy giây, dậm chân cướp tới, xin hỏi ngươi là Nam Vực Ngự Thú Tông thiếu tông chủ? Liêu Uy, Liêu Uy trên mặt mang ý cười. Nghe vậy, Lỗ Linh nhãn đáy xẹt qua lướt qua một cái nghi hoặc. Lập tức lắc đầu, bình thường trở lại nói. Người tốt, không có tiếp tục dây dưa Liêu Uy ý tứ. Lỗ Linh ngược lại đem ánh mắt rời về phía đốn ngộ bên trong Dương Mạc. Liêu Uy thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm. Trong mắt tràn đầy thần bí nhìn chằm chằm Lỗ Linh. Liêu Uy tiểu tử. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ cùng đại lục hồi phục có quan? Thiên Linh Tử truyền âm hỏi. Hắn thế nhưng là đem Lỗ Linh thần sắc nạp đập vào trong mắt. Tại Thiên Linh Tử nhìn đến, Lỗ Linh ngay từ đầu chỉ sợ là đem Liêu Uy nhận làm cái gì người. Về sau lại giống như cảm giác nhận sai. Liêu Uy khóe miệng hơi hơi co quắp. Tiểu nha đầu, lão tổ, chúng ta vẫn là đợi đi đến Trung Châu. Lại vấn thiên máy móc tiền bối đi. Hắn là ai? Lĩnh ngộ không gian quy tắc người thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Lỗ Linh lời nói cắt ngang. Hai người truyền âm. Liêu Uy cười một tiếng. Hắn a, Dương Mạc. Dương Mạc quanh thân không gian quy tắc ba động. Người khác có lẽ không cảm ứng được Dương Mạc biến hóa. Nhưng Lỗ Linh lại có thể rõ ràng phát hiện. Dương Mạc không gian quy tắc mỗi một giây đều tại chợt tăng. Có ý tứ, tại ta cái kia lúc, Lỗ Linh vừa nói, vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói, tại quê nhà ta, chưa từng người có thể như thế mau lẹ tăng lên không gian quy tắc. Cho dù là đốn ngộ cũng không có khả năng, Lỗ Linh lời nói đột nhiên biến hóa, Thiên Linh Tử lông mày không tự giác nhíu nhíu. Quả là thế, Liêu Uy trên mặt chế nhạo, Người cũng không tệ. Không gian tạo nghệ không cần Dương Mạc yếu bao nhiêu. Lỗ Linh chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Liêu Uy, tiếng nói đề cao mấy phần. Người lại nói, ta so hắn yếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.